Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 428, chương 433. Đến âm thổ, nghĩ gì vậy? Thấy Bạch Mi một người đứng ở một bên xuất thần, Tào Bắc Phong hiếu kỳ hỏi. Bị Tào Bắc Phong như vậy một kêu, Bạch Mi mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Há, không có gì. Nhớ tới một chuyện nhỏ, tại không gian trong đường hầm, thời gian trôi qua bắt đầu trở nên cực kỳ chậm chạp, không có rõ ràng vật tham chiếu. Bạch Mi thậm chí không biết hắn và Tào Bắc Phong tại không gian trong đường hầm rốt cuộc đến bao lâu. Chẳng qua là khi không gian đường hầm thượng ngũ thải tân phân lưu quang bắt đầu trở nên u tối mông lung lúc, Tào Bắc Phong mới nói, chuẩn bị một chút. Phải đến âm thổ giới giới ngọc bích. Chuẩn bị cái gì? Mờ mịt nhìn về phía Tào Bắc Phong, Bạch Mi hỏi. Đưa cái này, đưa tay đưa cho Bạch Mi một viên ngân quang lóe lên hạt châu. Tào Bắc Phong một câu lời còn chưa nói hết, một cổ cường đại đến làm người ta hít thở không thông áp lực đột nhiên xuất hiện ở không gian trong hầm. Tào Bắc Phong nửa câu sau mà nói bị này cổ áp lực gắng gượng cắt đứt. Bạch Mi một chút cũng không có nghe được. Vũ cực thập phương, động hư giới bích, mở, nơi mi tâm một chút ngân quang tràn ngập. Trong phút chốc, Tào Bắc Phong một đầu tóc đen tẫn biến hóa chỉ bạc, tùy ý tung bay, để cho Tào Bắc Phong tăng thêm mấy phần thần bí mỹ cảm. Trong hai mắt ngân mang nổ bắn ra tấc hơn, Tào Bắc Phong nộ quát một tiếng. Quanh thân hiện ra vô số vũ bích chi lực tạo thành cổ xưa văn tự. Đó chính là vũ bích chi lực căn nguyên đạo lý, lấy văn tự hình thức tương sinh. Dưới chân nặng nề dẫm một cái, một đạo vô hình sóng gợn trong phút chốc tự Tào Bắc Phong dưới chân tản ra. Kia cổ vô hình áp lực khổng lồ cũng ở đây trong khoảnh khắc biến mất. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Tào Bắc Phong tóc dài lần nữa biến hóa màu đen, trong hốc mắt ngân mang thu lại, cả người trên dưới mồ hôi như nước giặt rửa. Tào Bắc Phong đặt mông tê liệt ngã xuống, vù vù thở hổn hển, hiển nhiên là mới vừa rồi một phen động tác hao phí hắn cực lớn khí lực. Nghỉ ngơi chốc lát, Tào Bắc Phong chống giữ đầu gối đứng lên. Được, chúng ta đã đến âm thổ giới. Tiếp theo chỉ cần chờ đến mục tọa độ là được rồi. Mới vừa rồi đó là có thể để cho một tên nguyên thai đại năng mệt mỏi thành như vậy. Bạch Mi thật tò mò Tào Bắc Phong mới vừa rồi là làm gì. Đó là âm thổ giới giới ngọc bích. Mỗi một thế giới đều có chính mình giới ngọc bích. Giống như là trứng gà vỏ trứng như thế. Dùng tới bảo vệ mình thế giới linh khí không chạy mất. Cũng để cho những thế giới khác linh khí không cách nào ô nhiễm thế giới tự mình. Chúng ta ương giới cùng âm thổ giới vị trí rất kỳ lạ. Hai cái thế giới có một cái lẫn nhau giao dung điểm. Âm thổ liền là thông qua cái điểm này, không ngừng xâm phạm chúng ta ương giới. Nếu không trừ phi là nguyên anh đại năng, nếu không không có ai có thể phá mở một thế giới giới ngọc bích. Chúng ta mới vừa rồi thông qua chính là cái điểm kia. Bởi vì chúng ta là địa ương giới nhân, muốn đi vào âm thổ giới liền sẽ phải chịu âm thổ giới bài xích. Chỉ bất quá bởi vì là đang giao hòa đốt, loại này bài xích rất yếu, cho nên ta mới có thể đem kỳ triệt tiêu xuống, để cho chúng ta thuận lợi tiến vào âm thổ giới. Triệt tiêu một thế giới bài xích tiêu hao quả thật so với Tào Bắc Phong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Cho dù phần này bài xích phi thường yếu, nhưng vẫn là để cho Tào Bắc Phong tiêu hao toàn bộ vũ bích chi lực. Bởi vì là tại không gian trong đường hầm, kỳ lạ hoàn cảnh đối với Tào Bắc Phong đối với vũ bích chi lực khôi phục có không tưởng được thêm. Được, ít ỏi đến nửa khắc đồng hồ, Tào Bắc Phong sắc mặt liền rõ hiển trở nên nhìn khá hơn. Mà lúc này không gian trong đường hầm nhanh chóng lưu động u tối, hình ảnh cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. Thấy loại tình huống này, Tào Bắc Phong sau đó nói, chúng ta sắp đến mục đích. Tào Bắc Phong bên này vừa mới dứt lời, toàn bộ không gian đường hầm đột nhiên rung một cái, tất cả là cả không gian đường hầm ầm ầm nứt ra. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong cũng ở đây một trận thất trọng cảm giác hạ nhanh chóng tung tích. Tĩnh mịch tanh hôi nhìn dưới chân sóng mãnh liệt, lại dinh dính phát trù hải dương màu đen. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong liếc nhau một cái, cũng đối với âm thổ hoàn cảnh cảm thấy một tia cau mày. Ngắm nhìn bốn phía, màu xám trắng nồng vân hạ, tản ra cực độ tanh hôi dinh dính hắc hải. Bạch Mi nói, đây chính là âm thổ sao? Quả thật rất để cho nhân tuyệt vọng. Vận dụng thiên nhãn thông, Bạch Mi thấy rõ chính mình thân ở mảnh này vị trí trong vòng ngàn dặm cơ hồ đều là chết như vậy. Tịch tuyệt vọng dáng vẻ, không có đất liền, không có ánh mặt trời. Nghe nói toàn bộ âm thổ giới thổ địa, chỉ có ba hòn núi lớn. Âm thổ giới tất cả mọi người đều sinh hoạt tại này ba hòn núi lớn thượng. Trừ lần đó ra liền tất cả đều là như vậy, giống như tĩnh mịch địa ngục hắc hải. Từng tại Hoàng Thành Tàng Thư Điện thấy qua liên quan tới âm thổ một ít ghi lại. Tào Bắc Phong sau đó nói, không trách âm thổ trăm phương ngàn kế cũng muốn xâm lấn ta địa ương giới. Cùng thế giới chúng ta vừa so sánh với, nơi này quả thật quá hoang vu. Nhắm mắt cảm thụ một chút nơi này thiên địa đại đạo. Bạch Mi nhíu mày lại, trong cơ thể kiếm ý rung một cái, đem mấy ngàn cái đã lặng lẽ lẻn vào đến trong cơ thể mình màu đen sợi tơ rung ra tới. Cẩn thận một chút, nơi này không khí có vấn đề. Nhìn những thứ kia lặng lẽ chui vào thân thể của mình trong âm khí, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, cả người trên dưới lông lỗ tất cả đều khép lại, hô hấp cũng chuyển thành nội tức. Nghe được Bạch Mi trong cơ thể, Tào Bắc Phong thân thể đột nhiên trở nên trong suốt, lợi dụng vũ bích chi lực đem trong cơ thể mình âm khí cũng đuổi ra. Sau đó bố tầng kế tiếp vũ bích chi lực ngăn cách mình và không khí tiếp xúc. Thật là cái nguy cơ từ phía thế giới A, vừa mới đến âm thổ giới, gần bị một lần vô tình tập kích. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong chố mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra lần này đi trình độ nguy hiểm. Đi thôi, đi biết một chút về âm thổ nhân thế giới, hóa thân lưỡng đạo hồng quang. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong một trước một sau chạy như bay. Ở nơi này mịt mờ tĩnh mịch hắc hải thượng tìm âm thổ nhân ở kia ba hòn núi lớn. Địa ương giới Trung Châu Thiên trong kinh thành đương kim thiên tử, Ngụy Vũ Hoàng triều người nắm quyền Tào Thiên Ý trong tẩm cung. Một tên mặt đầy điêu văn đến phức tạp hoa văn, ngay cả con mắt thượng cũng không có bỏ qua cho nam tử quỳ sát ở trước mặt Tào Thiên Ý. Thấp giọng nói, bệ hạ, Bắc Phong điện hạ khí tức đã từ địa ương giới biến mất. Chắc là cùng kia Bạch Mi đã có trước người hướng âm thổ. Một thân thuần màu sắc trưởng phục, mặt mũi bình thản Tào Thiên Ý chính ngồi tê đít một tấm linh đàn thụ tâm tạc thành cái ghế gỗ. Phía sau một tên tuyệt mỹ như thiên tiên nữ tử, chính ôn nhu như nước là Tào Thiên Ý cắt tỉa tóc. Nam Thủy bây giờ cục diện như thế nào? Tào Thiên Ý nhẹ giọng dò hỏi, bẩm bệ hạ, thượng khả, Bắc Phong điện hạ trước khi đi cùng kia Bạch Mi cực kỳ trấn nhiếp một chút đám kia âm thổ nhân, cho nên nhất thời bán hội những âm thổ đó nhân sẽ không có cái gì động tác. Mặt đầy hoa văn nam tử trả lời, ừ, như thế tốt lắm, ngươi trở về đốc thúc bên kia, để cho bọn họ gấp rút độ tiến triển. Âm thổ bên này đã kéo dài quá lâu, thời gian mọc lại cũng có chút kéo không dừng được. Thuộc hạ minh bạch, chỉ bất quá bên kia chống cự so với chúng ta tưởng tượng muốn ngoan cố. Bất quá, thuộc hạ đã lại rút hết 5 tên nguyên thai chạy tới bên kia. Tin tưởng rất nhanh thì có thể hoàn thành. Thấy Tào Thiên Ý có chút lạnh mắt ánh mắt, hoa văn nam tử liền vội vàng nói, chấm cho các ngươi thêm thời gian 1 năm, nếu là ở không xong, hậu quả chính ngươi rõ ràng, phải. Thuộc hạ nhất định đúng kỳ hạn hoàn thành.